Nếu đổi lại là Yên tấn công hắn, có thể sẽ có một kết quả khác. Nhưng người thần bí này, làm động tác mà người ta sợ hãi, mà sức lực dồn lên đó lại không chút phù hợp. Rốt cuộc là ai, thân thủ không thuộc chiến sĩ cơ giáp cấp đỉnh đó, càng khiến người ta kinh hãi khi có thể điều khiển chiến thần. Cách chương.